Mãnh Long ngủ quên, chương 399, kẻ đó là người hay ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiệu Huy rời đi, anh lái chiếc Santana cũ nát đầy lỗ đạn và bỏ đi cùng với Phương Y Thần. Hồ Tử, Hắc Tử, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn cùng rời đi. Sau khi tất cả rời đi, tiếng gió rít trên toàn bộ ngọn núi Lục Sơn càng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Đồng thời, đối với Lê Kiệt và Lâm Thiên Quang, trái tim họ gần như đã nguội lạnh. Thiên Hạo, kẻ đó đã đi rồi, anh nói cho tôi biết tại sao đi. Đôi mắt Lê Kiệt đầy khó hiểu. Thiên Hạo, thủ linh của bọn cầu, không ngờ lại có ngày tự đánh gãy chân mình, cung kính dâng lên Devil Machine cho tên con rể ấy. Điều này đả kích lớn đến nhận thức của Lê Kiệt, vào lúc này, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Không chỉ riêng cậu, Lâm Thiên Quang bên cạnh vô cùng tức giận. Thiên Hạo, đó chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ, dù có nhà họ Bạch đứng đằng sau, thì cũng chả là cái thá gì với nhà anh. Anh nhất định bị nó lừa rồi. Đó chỉ là thứ con rể ăn bám thôi. Nghe những lời của Lê Kiệt với Lâm Thiên Quang, Thiên Hạo và những thành viên siêu xe không nói lời nào. Bởi vì họ biết thân phận thực sự của Lâm Thiệu Huy, trong khi bầu không khí đang ủ rột, tiếng động cơ gầm rú ở chân núi. Hết siêu xe này đến siêu xe khác tiến đến. Khi những chiếc xe này dừng lại trước mặt mọi người, họ nhìn thấy cảnh cửa mở ra, đó là một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, sắc mặt ảm đạm. Lê Kiệt nhìn thấy ba mình là Cửu Phong trong đám đông. Không chỉ có ba, còn có ba của Thiên Hạo là Thiên Trường, cùng với ông Lý, ông Hạ, các bậc phụ huynh khác cũng đến. Ngay khi ra khỏi xe, họ tiến về phía những đứa con của mình. Thấy vậy, Lê Kiệt đột nhiên như tìm thấy chỗ dựa, nhanh chóng nói. Ba tới rồi, con muốn ba làm chủ cho con. Anh Hạo bị người ta lừa, đánh gãy mất một bên chân của con. Ba giúp con báo thù cũng như giúp toàn bộ tỉnh Nam Lộc của chính ta. Nếu không chẳng phải chính ta thành trò của đất Nam Giang. Giọng nói Lê Kiệt đầy phần uất không cam lòng. Chỉ là, lời còn chưa nói xong. Chát, một cái tát đã rơi xuống mặt cậu. Không chỉ riêng cha cậu. Cảnh tượng tiếp theo khiến Lê Kiệt, Lâm Thiên Quang bị sốc. Cậu thấy ba của Thiên Hạo là Thiên Trường và cha của những thành viên khác đồng thời giơ lòng bàn tay lên, giáng xuống con họ một cái tát. Chát, trên đỉnh núi tràn ngập tiếng tát. Lúc này, không chỉ có Lê Kiệt sững sờ, mà Lâm Thiên Quang cũng khó tin vào mắt mình. Vì sao? Đơn giản là cậu không hiểu tại sao những nhà tài phiệt có thể gây chấn động Nam Lộc này vừa đến, lại không thèm quan tâm thương tích quý tử của họ mà trực tiếp đánh luôn. Điều này không thể tin được. Nhìn thấy sự nghi ngờ của Lê Kiệt và những người khác Thiên Trường. Người đứng đầu họ Thiên ra hiệu với các vệ sĩ phía sau. Các người trước tiên mang Lâm Thiên Quang rời khỏi đây. Vâng, đột nhiên, hai vệ sĩ bước nhanh, bế Lâm Thiên Quang nhét vào trong xe. Lâm Thiên Quang sững sờ, nhưng anh cũng không dám chống cự. Chỉ là khi mới bị nhét vào trong xe anh nghe thấy tiếng hét giận dữ của Thiên Trường lên tất cả đám con cái. Lũ rác rưởi, hả, lũ rác rưởi, Lâm Thiên Quang giật mình, anh nghĩ rằng Thiên Trường đang giận Thiên Hạo và những thiếu gia kia vì tội xin lỗi Lâm Thiệu Huy. Nghĩ đến đây, miệng Lâm Thiên Quang lộ ra vẻ giễu cợt. Hừ, Thiên Hạo thực sự bị lừa, nhưng mà Thiên Trường, ông ta làm sao để yên việc con trai mình đi xin lỗi thứ rác rưởi như Lâm. Cách chương.